Thần Điêu Phong Vân, chương 488, Đông Doanh người đi đường cùng thú. Góc truyện audio.com, Huyết Thiên Quân tròn mục nộ trợn, bao quát lấy Hắc Thủy lên Hắc Thủy sông đồng, mắng to, người cái thối cóc nói ai người quái dị đây này. Nói người đây này, chẳng lẽ ta có tóc đỏ người quái dị, xấu hổ chết rồi. Hắc Thủy sông đồng trả lời lại một cách mỉa mai được hô lớn. Tuy nhiên thanh âm của nó rất non nớt như là tiểu hài tử đồng dạng thanh âm, nhưng là nó dám như thế vũ nhục chính mình, Huyết Thiên Quân khi nào thụ qua như thế khí. Một thân nóng tính bộc phát, thiên hỏa lập tức quay chung quanh tại hắn thân thể chung quanh, đưa hắn triệt để biến thành một hỏa nhân, dựng ở không trung coi như hỏa thần phát uy giống như bá đạo. Vậy mà thân có thiên hỏa chi linh, người quái dị, người rốt cuộc là người nào? Hắc Thủy sông đồng nhìn ra Huyết Thiên Quân thân thể chung quanh phát tán ra thiên hỏa, quái thanh hỏi. Huyết Thiên Quân cái đó còn cùng nó giải thích một tiếng chợt quát lên. Ra ra của ngươi được, vừa dứt lời, Huyết Thiên Quân đáp xuống, như một chi thiêu đốt lên được mũi tên, rồi đột nhiên hướng cái kia lớn lên xấu xí Hắc Thủy sông đồng tật bắn đi. Thấy hắn vọt xuống tới, Hắc Thủy sông đồng quái kêu một tiếng, đột một chui vào Hắc Thủy trong sông. Tại Huyết Thiên Quân tức muốn lao xuống nhập Hắc Thủy ở bên trong lúc lại nghe đến Hoàng Dung duyên dáng gọi to một tiếng, phu quân, không muốn. Thanh âm cũng không phải từ chung quanh truyền đến, Huyết Thiên Quân biết rõ Hoàng Dung còn đang ở cực lạc giới bên trong, nàng tất nhiên là ở nhìn mình. Thân hình chợt một chuyến, Huyết Thiên Quân lại bay lên không đã bay đi lên, trong chớp mắt biến mất tại không trung, tại hắn biến mất ngay mắt cái kia Hắc Thủy sông đồng cũng nổi lên mặt nước thè lưỡi quái thanh nói ra. Người nhát gan, chạy cái gì chạy? Cực lạc giới Long Phượng trong nội cung, Huyết Thiên Quân một thân áo bào tím ra thân, vung lấy vạt áo, sắc mặt không vui ngồi ở trên mặt ghế. Mà trước mặt hắn Tinh Ngữ tỷ muội cùng Hoàng Dung mấy người đều đã đi tới. Phu quân, nếu không phải ta gọi kịp thời, sẽ phải xảy ra chuyện lớn. Hoàng Dung đầu đầy là đổ mồ hôi phải nói. Nhìn ra được sự quan tâm của nàng, Huyết Thiên Quân ngưng âm thanh nói. Đến cùng làm sao vậy? Lúc này Tinh Ngữ đứng ở trước mặt hắn, giọng dịu dàng giải thích nói. Phu quân, người có chỗ không biết cái kia Hắc Thủy thế nhưng mà cùng thiên hỏa ngang hàng lực lượng thần bí, nếu là trên người không có Hắc Thủy chi lực người tiến vào Hắc Thủy tất nhiên sẽ được Hắc Thủy ở bên trong được độc tố ăn mòn thân thể được. Người phu quân ta vạn độc bất xâm, còn sợ điểm này nhỏ độc. Huyết Thiên Quân vẻ mặt khinh thường, hiện tại còn vì cái kia xấu xí được xông học trò nhỏ khí. Tinh Ngữ thấp giọng nói. Phu quân a hát kỳ thật ta lại để cho Dung Nhi gọi ngươi tới, không phải sợ ngươi thụ cái kia Hắc Thủy ăn mòn, chỉ là cái kia sông đồng tuy nhiên xấu xí, nhưng lại rất lợi hại được linh thú. Nghe nàng nói như vậy, Huyết Thiên Quân đột nhiên đứng lên, vẻ mặt không vui nói. Như thế nào, các ngươi là sợ ta không phải nó là đối thủ, chúng nữ nhìn chăm chú lấy cười cười, Hoàng Dung Kiều Chân nói. Phu quân, ngươi như thế nào không nghe Ngữ tỷ tỷ nói xong đâu. Sợ Huyết Thiên Quân thật sự vội vàng sao động tức giận, Tinh Ngữ nói ngắn gọn nói. Cái này sông đồng vốn là Đông Doanh thủ hộ thú, nhưng bởi vì Đông Doanh thần khí tám dốc núi Quỳnh Khúc Ngọc nó mới biến thành cái dạng này. Góc truyện audio.com, nghe xong Tinh Ngữ một phen giải thích, Huyết Thiên Quân thầm than, cái này lời tiên đoán Thạch Bích quả nhiên lợi hại, nhưng là nếu không có chính mình tới đây Đông Doanh, Tinh Ngữ cũng không cách nào xuyên thấu qua lời tiên đoán Thạch Bích biết được Hắc Thủy sông đồng quá khứ, càng không khả năng biết rõ, nguyên lai Hắc Thủy sông đồng rất biết nói chuyện, sẽ có thực lực bây giờ, đều là bởi vì nó đeo tám dốc núi Quỳnh Khúc Ngọc. Huyết Thiên Quân cười thầm, cái này Đông Doanh có tam đại thần khí tám dốc núi Quỳnh Khúc Ngọc cùng Thảo Trùy Kiếm tăng thêm tám thước kính, truyền thuyết đạt được này ba kiện thần khí, là được thống nhất Đông Doanh, nhưng là Huyết Thiên Quân cũng không cái kia kiên nhẫn cùng nhàm chán, thống nhất Đông Doanh, hắn tự nhiên sẽ không đi làm, nhưng là làm cho cả Đông Doanh đảo quốc. Giáp, bị diệt, hắn cũng rất có hứng thú. Lão bà có ý tứ là để cho ta chiếm cái kia tám dốc núi Quỳnh Khúc Ngọc a, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Tinh Ngữ lập tức nhẹ gật đầu, dịu dàng nói. Phu quân, được cái kia tám dốc núi Quỳnh Khúc Ngọc ngươi liền có thể điều khiển Hắc Thủy chi lực. Huyết Thiên Quân lắc đầu nói ra, cái kia xấu gia hỏa trên người tám dốc núi Quỳnh Khúc Ngọc mới không phải chủ yếu, ta tại đến đó Hắc Thủy thủy vực lúc cảm thấy dưới nước có một cổ cường đại năng lượng, nếu như không có đoán sai, cái này Hắc Thủy ưng thuận có linh thể mới được là. Như thế có chút khả năng, thiên hỏa cũng có thiên hỏa chi linh, chắc hẳn cái kia Hắc Thủy cũng là. Tinh Ngữ cũng không dám vững tin. Bởi vì nàng căn bản không biết hôm nay hòa cùng Hắc Thủy tựu là trong vũ trụ thần kỳ lực lượng, nhưng là Huyết Thiên Quân lại biết, bởi vì hắn có thể cảm giác được toái hư phá vỡ hư không, hắn xảy ra vô số lần, cũng đã gặp trong vũ trụ tồn tại kỳ diệu năng lượng, nhưng là Hắc Thủy hắn nhưng chưa từng thấy qua. Nếu không là trên người thiên hỏa chi linh đã xảy ra cảm ứng, huyết thiên quân cũng sẽ không muốn cái kia hắc thủy, cũng là trong vũ trụ thần kỳ lực lượng, hiện tại ngược lại tốt, hắc thủy diễn rơi nhân gian, lại đã trở thành cái kia xấu cóc cường đại chiêu thức. Đã biết hắc thủy sông đồng chân tướng, huyết thiên quân cũng không hề ở lâu cực lạc giới, hiện tại hắn rất bức thiết muốn đi giáo huấn bỗng chốc cái kia xấu xí lớn lên giống cóc sông đồng, khiến nó biết rõ ai mới là chính thức người quái dị. Ha ha, người quái dị, ngươi lại đây chịu chết. Hắc thủy hải vực phía trên, huyết thiên quân hư không mà đứng, mà ở dưới người hắn hắc thủy khu vực ở trong, cái kia lại để cho người buồn nôn được hắc thủy sông đồng, lại nổi lên mặt nước. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN, so về vừa đã gặp mặt hắc thủy sông đồng ngược lại không có mới đầu hung hăng càn quấy, nhưng là cái kia cười quái dị còn gọi người quái dị quả thực lại để cho huyết thiên quân có chút chịu không được. Chằm chằm vào nó xấu xí sắc mặt, huyết thiên quân âm thanh lạnh lùng nói. Hắc cóc lão tử hôm nay tựu cho ngươi biết rõ ai mới là người quái dị. Hừ, ngươi cho rằng ta sợ ngươi à hát, có lá gan xuống cùng ta một trận chiến. Cái này hắc thủy sông đồng lại bắt đầu kêu gào, góc chuyện audio.com. Huyết thiên quân cười thầm, nó nhất định cho là mình sẽ đuổi theo mau, như vậy chỉ cần đi vào hắc thủy ở trong, sẽ gặp được hắc thủy bên trong được độc tố ăn mòn, nhưng là cái này hắc thủy sông đồng, lại hoàn toàn không biết huyết thiên quân lợi hại, cho dù cái này hắc thủy độc tính cường thịnh trở lại đại, cũng sẽ không ăn mòn huyết thiên quân mảy may. Chỉ là hắn muốn cài đặt một trang, cái gì gọi là giả heo ăn thịt hổ, hắn cũng muốn hào hào thử xem cái này tư vị. Hắc cóc mày lì cho lão tử đi lên, chúng ta trên trời đánh, trong nước là ngươi được đại bản doanh, ngươi ngược lại buôn bán lời tiện nghi. Huyết thiên quân cao giọng nói ra, hắc thủy sông đồng không chút nào cho hắn thương lượng cơ hội, giận dữ hết. Ngươi cho rằng ta là đồ ngốc a hát, ngươi có thể hư không mà đứng, tất nhiên trên trời như dẫm trên đất bằng, ta đi lên cùng ngươi đánh còn không phải được ngươi hành hạ. Cực lạc giới bên trong đích hoàng dung bọn người là phá lên cười, các nàng vẫn thật không nghĩ tới, huyết thiên quân lại vẫn giống như này đáng yêu một mặt, một người đi theo một đầu có tương đương trí nhớ thú, vì như thế nào đánh, mà cãi lộn bắt đầu mà. Huyết thiên quân thầm than một tiếng thông minh, thầm nghĩ, hừ, cho dù ngươi không được, lão tử cũng muốn xuống dưới, đánh chính là cả cha ngươi mẹ đều nhận thức không ra ngươi. Mắt thấy hắc thủy sông đồng nhìn về phía chính mình, huyết thiên quân thân hình rồi đột nhiên khẽ động hướng không trung đã bay đi lên, chỉ là nháy mắt cả cái nhân ảnh đều nhìn không tới. Dựa vào, vãi luyện, lại chạy thoát, hắc thủy sông đồng đôi mắt nhỏ hướng phía bên trên nhìn hồi lâu, mới có hơi thất vọng thở dài. Đem làm nó quay đầu xoay người chuẩn bị lặn xuống lúc lại nghe đến vèo một tiếng bạo tiếng nổ từ phía sau lưng truyền đến, hắc thủy sông đồng tuy là thần thú, phản ứng lại không chậm, mãnh liệt quay người lại, liền thấy được trước mắt tràng cảnh, chẳng biết lúc nào, cái kia một đầu tóc đỏ được huyết thiên quân đã xuất hiện ở trước mặt của nó, trong tay còn nắm lấy một thanh thanh tú kiếm, hướng mắt của nó hạt châu đâm thẳng đi qua. Hắc thủy sông đồng cái kia trương xấu xí trên mặt hiện ra sợ hãi, mở ra miệng rộng mắng. Hèn hạ, mắng xong, toàn bộ thân thể cao lớn đều chìm vào hắc thủy bên trong, mà thôi đã đến nó chìm vào địa điểm trên không được huyết thiên quân, nắm lấy kiếm cười cười, hắn chính là muốn làm cho cái này hắc thủy sông đồng xuống nước, hắn muốn ở trong nước đem nó đả bại, tại nó cho rằng rất an toàn hắc thủy trong sông, chinh phục nó. Chỉ là mắt nhìn tối đen một mảnh được hắc thủy, huyết thiên quân nhíu nhíu mày, có thể nghe đến trong nước mùi vị khác thường, cũng không biết là cái này hắc thủy sông đồng trên người, hay là cái này hắc thủy bản thân thì có khó nghe hương vị. Nhìn ngươi có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Huyết thiên quân xoay người nhảy lên, đã đến cái ngã lộn nhào tư thế, nhảy vào hắc thủy bên trong, hắn cũng không bơi lội, nhưng là mặc kệ ở trong nước hay là ở nơi nào, hắn đều giống như trên mặt đất đồng dạng nhẹ nhõm. Phàm là hắn chỗ trải qua chỗ, hắc thủy đều tự động tránh đi, giống như thân thể của hắn chung quanh, quay chung quanh một tầng có thể không thấm nước công cụ, lại để cho hắc thủy không thể ăn mòn, càng không thể tới gần. Góc chuyện audio.com. Một mực thiền hồi lâu, huyết thiên quân mới ngừng lại được, tại đây đã là biển sâu ngàn mét đã ngoài, tuy nhiên hắn không có bất kỳ dị thường cảm giác, nhưng là hắn dừng lại, không phải là vì an toàn của mình, mà là bởi vì cái kia hắc thủy sông đồng. Như huyết thiên quân sở liệu, cái này hắc thủy ở bên trong, có một đôi con mắt bao giờ cũng đều đang ngó chừng hắn, càng như hắn suy nghĩ, chủ nhân của cặp mắt kia đúng là hắc thủy sông đồng. Cùng huyết thiên quân được bốn phía nhìn chung quanh bất đồng, hắc thủy sông đồng ngay tại huyết thiên quân không xa địa phương, tuy nhiên tại đây khắp nơi đều là đưa tay không thấy được năm ngón được hắc thủy, nhưng là cái này hắc thủy khả một chút cũng không ảnh hưởng hắc thủy sông đồng, nó có thể thấy rõ ràng huyết thiên quân ở địa phương nào, cũng có thể chứng kiến hắn đang ý đồ tìm kiếm được chính mình. Thằng này thật không đơn giản, vậy mà trong nước còn linh hoạt như vậy, hắc thủy không cách nào ăn mòn thân thể của hắn, xem ra gặp được đối thủ. Hắc thủy sông đồng trong mắt hiện ra tinh quang, lén lút đã đến gần Huyết Thiên Quân, khiến nó hưng phấn chính là, Huyết Thiên Quân tựa hồ một mực không có phát hiện nó, mặc dù chỉ khoảng cách hơn 10 mét, Huyết Thiên Quân hai tay hay là như người đuôi đi đường đồng dạng ở trước loạn sờ. Hắc Thủy Sông tính trẻ con ở bên trong cười thầm, đã ở muốn, nếu như mình bỗng chốc giết không được thằng này, vậy nhất định sẽ bạo lộ hành tung của mình, nếu như muốn giết chết hắn, như vậy nhất định cần phải cẩn thận mới được. Vì vậy nó lại hướng về Huyết Thiên Quân đã đến gần rất nhiều, chứng kiến Huyết Thiên Quân ánh mắt hay là bốn phía nhìn lại, nó càng thêm vững tin hiện tại Huyết Thiên Quân nhất định không thấy mình, thậm chí cảm không đến sự hiện hữu của mình. Gần như thế khoảng cách Hắc Thủy Sông Đồng mới ngừng lại được, xấu xí mang trên mặt âm hiểm cười, cái kia Trương liền cùng một chỗ hai cái bàn tay lớn trưởng cũng giơ lên, nhìn trước mắt Huyết Thiên Quân, nó đột nhiên hét to một tiếng. Hắc Thủy vòi rồng, xé rách, đem làm nó hô lên chiêu này nó cho rằng có thể hủy diệt xé rách hết thải cường đại chiêu thức lúc xác thực thấy được Huyết Thiên Quân chung quanh Hắc Thủy tạo thành vòi rồng đồng dạng nước cuốn phong, đem Huyết Thiên Quân vây quanh ở chính giữa cấp tốc xoay tròn, khiến cho Huyết Thiên Quân đi theo xoay tròn, lập tức thân thể của hắn hướng lên dâng lên. Hắc Thủy Sông Đồng lúc này mới tại Hắc Thủy vòi rồng bên ngoài phá lên cười hô. Người quái dị chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, cái chết nhẹ nhõm. Nghe được nó những lời này, Huyết Thiên Quân thiếu chút nữa không có phun ra đến, cái này thối cóc nói chuyện thật đúng là khôi hài, nhưng là đã có tám dốc núi Quỳnh Khúc Ngọc nó hiện tại chẳng qua là cái thú thân người não mà thôi. Tốt theo giúp ta cùng một chỗ a, ngay tại Hắc Thủy Sông Đồng chuẩn bị tiếng hoan hô tung tăng như chim sẻ lúc đã thấy Hắc Thủy vòi rồng ở bên trong, đột nhiên bắn ra một đạo kim quang. Hắc Thủy Sông Đồng chỉ cảm thấy cổ siết chặt toàn bộ khổng lồ được thân hình, đều bị dẫn dắt tiến vào Hắc Thủy vòi rồng ở bên trong. gocchuyenaudio.com vừa xong bên trong Hắc Thủy Sông Đồng hãy theo xoay tròn, nó căn bản không có phản kháng cơ hội, bởi vì cái này Hắc Thủy vòi rồng thế nhưng mà mượn nhờ thần khí tám dốc núi Quỳnh Khúc Ngọc phát ra cường đại chiêu thức, mặc dù là ra chiêu chính là nó chỉ cần đi vào bên trong cũng khó thoát khỏi cái chết được. Trong mắt lộ vẻ sợ hãi Hắc Thủy Sông Đồng lúc này chứng kiến Huyết Thiên Quân vậy mà ngừng xoay tròn đứng ở trước mặt của mình. Thối cóc lão tử hôm nay cho ngươi hảo hảo nếm thử sự lợi hại của ta. Huyết Thiên Quân mắng to lấy, hai tay nắm trở thành nắm đấm, cũng mặc kệ phong độ tốc độ ánh sáng ra quyền hướng Hắc Thủy Sông Đồng cái kia trương xấu xí trên mặt đập nện đi lên. Khách trương,